Thần nông tiểu y tiên, chương 1408, nữ trung hào kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần nhất nơi này chữa bệnh điều kiện không cho phép. Thứ hai, hắn còn có càng quan trọng nhiệm vụ, hắn chỉ có thể làm xe cứu thương đem Lâm Quế Lan đưa hướng bệnh viện. Sau đó hắn lại đi đuổi bắt thiên tâm pháp sư, đối với một cái người xa lạ tới giảng. Lương Phi làm như vậy cũng coi như tận tình tận nghĩa, cần phải mệnh chính là cái này nghèo thôn vùng đất hoang lại không có bất luận cái gì tín hiệu. Mặc dù là cấp cứu điện thoại cũng không có cách nào đả thông. Này nhưng vội muốn chết Lương Phi. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Ngươi không cần phải xen vào ta. Ngươi đi tìm Trương Đại Tráng đi. Lâm Quế Lan lại đột nhiên mở miệng. Nữ nhân này là thật sự người già nhưng tâm không già. Dưới loại tình huống này, còn có thể nói ra loại này lời nói tới. Xem ra nàng sớm đã có chuẩn bị. Người biết Trương Đại Tráng sự sao? Ta tuy rằng không biết hắn làm cái gì, nhưng ta rõ ràng, một cái nông dân, không văn hóa, không bản lĩnh. Ở tỉnh thành cái loại này đại địa mới có thể kiếm được tiền, còn có thể làm giàu. Xem ra hắn nhất định không có làm chuyện tốt. Lâm Quế Lan lại thập phần bình tĩnh nói. Đối với Trương Đại Tráng sở làm hết thảy, nàng lại toàn không biết tình. Ngay sau đó, Lương Phi nghe được một trận lang tiếng kêu. Nơi này là sơn thôn, phụ cận thường xuyên sẽ có lang lui tới. Có đôi khi lang còn sẽ đi trong thôn ăn vụng gà vịt. Nếu đem Lâm Quế Lan đặt ở nơi này một đêm, Lương Phi thực sự có chút không yên tâm. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem Lâm Quế Lan ôm đến trên xe. Hắn mở ra máy kéo chuẩn bị đem Lâm Quế Lan đưa về trong thôn. Nhưng nàng lại 100 không đồng ý. Ta không quay về. Ta chết đều không quay về. Lâm Quế Lan cố nén đau, quật cường nói, chính là ngươi không quay về. Ngươi có thể đi nào? Ta còn có chuyện quan trọng. Ta và ngươi háo không dậy nổi. Lương Phi trong lòng cấp thành một đoàn. Bởi vì thiên tâm pháp sư am hiểu dùng hương, hắn không xác định lần này kính bảo chấp hành nhiệm vụ hay không thuận lợi. Cho nên đây là hắn lo lắng nhất. Ân u n chu ye n t h ít cót e ne t. Ta muốn cùng ngươi cùng đi tìm Trương Đại Tráng. Ta muốn chính miệng hỏi một chút hắn. Vì sao đem ta lưu tại này trong thôn 30 năm? Cũng không trở lại xem ta. Hiện giờ đã trở lại. Ta muốn cùng hắn đi. Hắn lại đem ta ném tại đây trong núi. Hắn tâm cũng quá độc ác. Lâm Quế Lan nói, nước mắt chảy xuống dưới. Những năm gần đây, nàng một người sinh hoạt, lôi kéo hai đứa nhỏ. Cũng may hài tử tranh đua. Hiện giờ toàn bộ ở nước ngoài định cư. Hiện giờ nàng liền thành một cái tuổi già cô đơn thái thái. Lại là các loại bệnh tật quấn thân. Nàng nhật tử quá đến cũng không tốt. Hiện giờ nàng rốt cuộc đem Trương Đại Tráng mong tới. Chính là Trương Đại Tráng rồi lại đem nàng ném xuống. Lần này ly biệt, không biết còn có thể bao lâu lại có thể tương ngộ. Lương Phi nhìn lướt qua đồng hồ. Hắn ở chỗ này đã cùng Lâm Quế Lan lãng phí hơn 20 phút. Lại trì hoãn đi xuống. Rau kim châm đều lạnh. Hảo hảo hảo, ta không công phu cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta hiện tại liền mang ngươi tìm hắn. Lương Phi phát động máy kéo đi trước. Lâm Quế Lan còn lại là vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu Tâm nhìn về phía Lương Phi. Tiểu huynh đệ, ngươi là như thế nào biết Trương Đại Tráng một đường hướng bắc? Ngươi không có nghe Trương Đại Tráng nói qua sao? Ta là cái thần tiên sao? Lương Phi một bên lái xe tử, một bên nửa nói giỡn nói. Lâm Quế Lan sau khi nghe được, bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng. Trương Đại Tráng niên nhẹ thời điểm thích nhất giả thần giả quỷ. Người trong thôn thậm chí trấn trên người, đảo đều thích hắn nói bừa vài câu. Chưa từng tưởng người cư nhiên cũng thành bộ dáng của hắn. Còn thần tiên đâu? Ta xem, tại đây trên đời liền không có cái gì thần tiên. Muốn thực sự có thần tiên nói, nên đem người xấu toàn bộ tiêu diệt. Lâm Quế Lan nói đến người xấu hai chữ thời điểm, liệt là khí đến cả người phát đấu, cả người đều không tốt. Vừa rồi Lương Phi vì nàng bắt mạch thời điểm phát hiện, nàng có thập phần nghiêm trọng phụ khoa bệnh tật, giống nàng tuổi này nữ nhân, lão công nhiều năm không ở nhà, hơn nữa vừa rời nhà chính là 30 năm, nàng này 30 năm tới đều là một người sinh hoạt nói. Như thế nào sẽ nhiễm bệnh đâu? Đây đúng là Lương Phi sở nghi hoặc vấn đề. Hiện giờ nhìn đến nàng biểu tình, Lương Phi có thể kết luận, nàng trong miệng người xấu, nhất định là thường xuyên khi dễ nàng người. Nàng cũng là cái không dễ nữ nhân, trải qua một đường sóc này, hơn nữa mới vừa rồi lãng phí hơn 20 phút, Lương Phi cũng không có tìm được Thiên Tâm Pháp Sư, cũng không có tìm được Kính Bảo. Lúc này Lương Phi trong lòng bất ổn, loạn thành một đoàn. Đại tỷ, ngươi có biết Trương Đại Tráng đi nơi nào? Hắn một đường hướng Bắc là đi nơi nào? Lương Phi cũng là ôm thử xem thái độ. Hắn không xác định Lâm Quế Lan sẽ nói ra tình hình thực tế, bởi vì nàng dù sao cũng là Trương Đại Tráng nguyên phối. Trương Đại Tráng người này các ngươi ai cũng cân nhắc không ra. Bất quá ta biết, Lâm Quế Lan lại là một bộ tin tưởng 10 phần bộ dáng. Lúc này vừa vặn gặp được một cái giao lộ, Lương Phi thật sự không biết nên đi nào con đường. Một bên là ở nông thôn đường nhỏ, một khác điều còn lại là đại đường cái. Hắn thật sự đoán không ra Thiên Tâm Pháp Sư đi rồi nào con đường. Bởi vì hắn là cái tâm cơ khó lường người, làm việc cũng không ấn kịch bản ra bài. Cho nên Lương Phi càng thêm không xác nhận. Lương Phi đầu óc loạn làm một mảnh, muốn thổi huýt sáo, hắn lại do dự, không biết Kính Bảo lúc này tình huống. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đang ở Lương Phi do dự là lúc Lâm Quế Lan mở miệng, đi đường nhỏ, vì cái gì phải đi chạy chậm? Nếu chạy trốn nói, hẳn là đi đại lộ, Trương Đại Tráng sẽ không ngu như vậy đi. Lương Phi nghi hoặc hỏi, Lâm Quế Lan lại liên tục lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, tin tưởng ta liền có thể, hắn nhất định sẽ đi con đường này. Ngươi như thế nào như thế khẳng định? Lương Phi nghi hoặc hỏi. Đối với Lương Phi tới giảng, hắn cũng không cho rằng Thiên Tâm sẽ đi con đường này, nhưng lại không dám khẳng định. Tóm lại, này hai con đường đều có khả năng, bởi vì Thiên Tâm Pháp Sư từ trước đến nay không ấn kịch bản ra bài. Ngươi tin tưởng ta, nếu hắn không đi con đường này, ta mệnh cho ngươi, Lâm Quế Lan khí phách nói. Lương Phi đánh giá Lâm Quế Lan hai mắt. Hiện giờ lúc này, hắn không đến lựa chọn, chỉ có thể đánh cuộc một phen. Hắn lại lần nữa phát động xe, đi rồi trong rừng đường nhỏ. Nơi này cùng rộng lớn đại lộ bất đồng, đi ở trong rừng đường nhỏ thượng, xe khai thật sự chậm, gian nan đi tới. Thời gian này là nửa đêm, trên đường cũng không có quá nhiều chiếc xe. Lương Phi trong lòng thấp thỏm bất an, sợ đi lầm đường, bị lạc phương hướng. Tiểu huynh đệ, phía trước 100 mét chỗ có cái hố to, người tốt nhất tiểu tâm một ít, Lâm Quế Lan nhắc nhở nói. Kết quả là Lương Phi thật cẩn thận đi trước, quả thực ở 100 mét chỗ có cái hố. Còn hảo Lâm Quế Lan nhắc nhở, bằng không chính mình liền thật sự ngã xuống. Dọc theo đường đi Lương Phi rất là sốt ruột, xe khai thật sự mau, nhưng Lâm Quế Lan lại nhắc nhở hắn, ngươi không cần lo lắng, hắn vài thập niên không có đã trở lại, nơi này lộ, hắn cũng không quen thuộc, chỉ sợ lúc này ở đâu cái hố nằm bò đâu. Tuy rằng Lâm Quế Lan nói chính là cái vui đùa lời nói, nhưng Lương Phi tinh tế nghĩ đến, nàng nói cũng rất có đạo lý. Vừa lúc nàng theo như lời, Thiên Tâm đã nhiều năm không có hồi quá trong thôn. Hắn cho rằng tuyển này đường nhỏ chính là nhất an toàn. Sơ không biết, an toàn nhất cũng là nguy hiểm nhất. Lương Phi tiếp tục lái xe tử. Hắn muốn đuổi theo đuổi kịp Thiên Tâm Pháp Sư. Như vậy sở hữu vấn đề đều có thể giải quyết. không thể tưởng được cùng Lâm Quế Lan cùng nhau đồng hành, còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Cách chương.